Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin kính chân Sư Tổ và xin vâng, dạ, xin kính vâng lời Thầy. Dạ, thưa Sư Tổ, như những lần Sư Tổ đã lên giảng Pháp nói về Bát Phong, thì Bát Phong lúc nào cũng có hết. Dạ, nếu hôm nay chúng con đủ duyên xin thỉnh Sư Tổ có thể giảng cho chúng con trong lúc mà mình thiền tịnh, mình có thể bị lạc vào trong ngũ ấm ma, tức là trong cái khoảng mình đã tịnh được, mình là tưởng là mình đã rốt ráo, hay là mình nhìn vào cái quan hỷ an lạc đó mà mình cho đầy đủ, rồi mình lại rớt vào trong cái khoảng ngũ ấm ma, mặc dù sách vở có ghi mà mình vẫn rớt vào trong một cái tích tắc của một cái niệm mà nổi lên, dù niệm đó là niệm thiện. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin kính thỉnh ý Sư Tổ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, hôm nay có MC Tịnh Như Vân đã hỏi cái câu hỏi này rất là quan trọng đối với các vị tu, nhất là thiền. Tu thiền á, thì đa số là các vị cũng như là Kim Cao Viên Pháp đã nói qua, là các vị đi vào trong thiền định á, không phải chỉ là ngồi thiền không, mà còn hành thiền nữa. Tất nhiên là đi đứng nằm ngồi các vị đều có thể thiền được hết. Thiền là quán chiếu tất cả pháp, pháp thiện cũng như pháp ác, nhân duyên, tất cả đều là nhân duyên. Trong thân chúng ta thì các vị biết là các vị có ngũ uẩn, tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức, nó nằm ở trong cái thân của chúng ta. Cái năm món này nó hiệp lại, nó làm cái thân và tâm của chúng ta, nên nó có một cái sức rất là mạnh liệt, nó có thể là đưa các vị vào đạo và có thể che lấp đi chánh đạo của các vị, và có thể là nếu các vị không đúng thì nó có thể phá hoại cả huệ mạng của các vị nữa, nếu các vị mà còn móng tâm. Về thiền thì các vị nên nhớ là chúng ta nằm trong sáu cõi, tuy nhiên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời. Thì cái thân của chúng ta là tứ đại, từ đất nước lửa gió hiệp thành. Thành ra cái nghiệp của chúng ta rất là nhiều, từ nghiệp phiền não, chúng ta muốn tránh phiền não, chúng ta tìm một cái niềm vui trong sự quan, trong sự một cái sự mơ tưởng, tuy nhiên là Mỹ nói là illusion, mơ tưởng mà hiệp lại, thành ra nó trở thành một cái nghiệp mà nó trong thân chúng ta. Tại vì những cái chuyện mà nó bên cạnh chúng ta, nó quá nhiều việc mà nó đối đãi ngược đãi với chúng ta, cho nên mọi người đều muốn tìm cho mình một cái sự mà thuận duyên. Tuy nhiên là chúng ta phải vô tình bị té vào trong một cái thức mà trong cái ý đó, thì khi ma làm chủ, mà khi nó muốn phá hoại huệ mạng của chúng ta, nó không phải là nó đi nghịch duyên là chúng ta đã khá rồi đó, mà khi mà nó đi vào thuận duyên thì chúng ta tu cao thì chúng ta sẽ bị. Tại vì tu càng cao, Đức Phật nói sao? Phật cao một trượng, ma cao ba trượng. Phật cao ba trượng, ma cao sáu trượng. Phật cao sáu trượng, ma mới chịu thượng đầu sư. Đầu tức như đầu hàng á. Thành ra những cái nghiệp chung quanh của chúng ta ràng buộc, nhất là trong gia đình, đưa đến cho chúng ta một cái sự mà phiền não, bất hòa, bất an. Mình muốn nó đi ngược hết à. Thì bây giờ chúng ta ngồi thiền, nếu mà không hiểu biết, chúng ta bị động, mang cái dục của thân tâm trong gia đình, cái nghiệp của mình mà đi vào trong cái thiền định, thì nó không có đưa được chúng ta cũng có sự mà mỹ mãn. Mà khi mà những cái việc mà chúng ta cầu mong, cầu vọng mà không đến được, mà chúng ta tìm cách nào để mà gặp mặt, chẳng hạn như chúng ta mơ tưởng một cái chuyện gì muốn, ham muốn nhiều, thì chúng ta lúc thiền định hay hiện ra, hoặc là có những cái khúc mắc mà thường ngày chúng ta không có đủ cái niềm an lạc, một cái hành động nào không có thuận thì chúng ta ngồi thiền chúng ta sẽ thấy nó hiện ra. Chúng ta muốn cái gì được cái nấy, cái đó là không phải là hay, mà nó đi vào trong một cái chỗ bị ma khảo, tâm ma của mình nó khảo mới là khổ đó. Khi mà ngũ uẩn ma nó thấy chúng ta bị sung mãn cái chuyện mà thiền định, và chúng ta ước mong, chúng ta cố gắng quá sức của mình, thành ra thiền giả đã bị vào trong một cái khúc mắc mà nó hiện ra để nó trả cho chúng ta biết, để chúng ta nghĩ là chúng ta đã được thần thông rồi. Cái đó không phải là một cái sự chứng đắc, mà cái đó là tạm gọi là có một cái phần chứng nho nhỏ, rất là nhỏ thôi. Bởi thế cho nên Kim Cang Viên Giác thường khuyên nhủ các vị đệ tử cũng như là các vị ở trong thế giới tu hành, khi thiền định là không phải là ngồi thiền mà đi đứng nằm ngồi điều hành thiền được hết. Chẳng hạn như chúng ta muốn đi, các vị muốn đi đến gặp Kim Cang Viên Giác ở trong trong thế giới tu, tức như là bây giờ Kim Cang Viên Giác đang ở USA, tức như là United States America đó, thì các vị muốn qua thăm, muốn đến để gặp mặt mà không được, thì các vị ngồi để tưởng tượng, tưởng là mình được gặp Kim Cang Viên Giác để nghe Kim Cang Viên Giác giảng pháp, hoặc là khuyên nhủ, hoặc là cổ võ cho các vị tu hành, hoặc là chỉ các vị phương cách nào để tu cho thanh tịnh. Thì nó hiện ra, nhất là trong lúc cái thiền định mà các vị móng tâm thì vọng tưởng nó nổi ra. Cái đó là không tốt, là tại vì chúng ta đi bằng thân, tại vì chúng ta mang cái thân. Còn những bậc mà tu hành thật sự vào trong cái thế giới an lạc tu thật sự thì không có móng, mà chỉ là tùy duyên mà thôi. Cái duyên nó đến, bây giờ thực sự mà Kim Cang Viên Giác đến gặp các vị mà các vị chưa có đủ duyên để tu, thì Kim Cang Viên Giác là Kim Cang Viên Giác, mà các vị vẫn là các vị mà thôi, chứ không có truyền, không có chỉ, không có trao được một chút xíu nào hết. Chỉ trừ khi các vị đã dẹp bỏ những cái vọng tưởng thì các vị sẽ hiểu được những gì Kim Cang Viên Giác nói, thì các vị sẽ tỉnh. Và trong cái niềm tỉnh thức, tất nhiên là tỉnh ngộ, tỉnh tất nhiên là cảm nhận, thấy được và hiểu được bản năng của mình, hiểu được mình đang làm cái gì, và hiểu được cái việc của Kim Cang Viên Giác nói các vị nó đi vào trong cái thế giới nào, và tỉnh được cái phần nào trong nghiệp thì các vị sẽ thoát ngộ, tất nhiên là tỉnh giác liền. Đó là một cái sự mà hiểu biết. Tu thiền không có phải là chỉ ngồi thiền mà nhìn vọng tưởng bên trong. Vọng tưởng, chúng ta đã sống trong vọng tưởng mà chúng ta còn tưởng tượng thêm vọng tưởng nữa, thì hóa ra chúng ta là người chưa tỉnh. Chúng ta tỉnh bằng cách là đi thật là vững, con mắt đăm đăm nhìn trước mặt, ý chúng ta nghe theo dõi những cái hành động, những việc xung quanh, và chúng ta rất là nhạy bén, chứ không phải tu là nhắm mắt mà tưởng tượng một cái vật gì đó. Cái đó cũng là một cái phần chứng đắc nhỏ lắm, nhưng mà nếu các vị không biết chuyển hướng ngay lập tức kịp thời thì các vị sẽ đi lạc, có như vậy. Cho nên các vị tu hành thì rất là quan trọng trong vấn đề này. Trong cái đến cái chỗ uốn khúc, nó rất là thấy nó eo hẹp, rất là nhỏ bé, nhưng mà nó rất là quan trọng trong lúc này đó. Tất cả các vị trong room ngày hôm nay, ha, trong khắp mọi nơi, nếu tu thiền đừng có cấp bách, đừng có mong muốn, đừng có vọng tưởng nổi lên. Thiền là định những cái việc mình làm. Thiền là mình định được những cái ý nghĩ của mình mong muốn, mà muốn cái gì, mình muốn đi đến gặp Kim Cang Viên Giác hay đến gặp một cái vị nào đó hay gặp cha gặp mẹ hay muốn thăm con, chúng ta mang cái thân, thì các vị phải dùng bằng cách là dùng tịnh tài, cái nhà tiền các vị đó, tài vật đó, các vị mua vé máy bay hoặc lái xe cái gì đến, thì các vị sẽ được thỏa mãn theo cái tài cái thân của các vị. Các vị còn là cái thân, đừng có vì phiền não, đừng có vì tại vì mình không đến thăm được, tại vì mình chưa có đủ duyên mình đến mà mình đâm ra phiền não, thì cái nghiệp của mình nó sẽ bị phiền não ma nó chụp lấy, và có thể nó đưa chúng ta vô cái đường tham lam hờn giận ngu si và không có hiểu nghĩa lý gì hết. Nó sẽ che lấp cái chánh đạo của chúng ta và nó sẽ phá hết huệ mạng của chúng ta. Cho nên các vị phải bình tĩnh và thận trọng trong cái này. Để tâm ma của chúng ta lúc nào nó cũng sẵn sàng tân bốc chúng các vị. Nó là sẵn sàng lúc nào cũng được cho các vị một cái sự tự cao, các vị nghĩ các vị tu cao hơn hết. Và các vị có cái tánh ngã mạn, khinh mạn và nghĩ mọi người xung quanh không bằng mình. Cái đó cũng không nên nữa. Tại vì những cái gì mà các vị đang tu thì Kim Cang Viên Giác đã từng tu qua, thành ra chỉ nhắc nhở các vị thôi nha. Còn chừng nào mà các vị mà tu đến cảnh trời cao hơn nữa thì các vị sẽ gặp cái phiền não mà nó nằm ở trong cái thiên ma nó mới khổ hơn. Còn các vị chỉ là phiền não ma hoặc là ngũ uẩn ma, nó nằm ở trong cái nghiệp của các vị hiện tại là cái tâm ma của các vị thôi. Thành ra nó còn chi phối nhưng mà nó cũng có thể chữa được, không có sao hết. Nhất là các vị đừng có tạo thêm điều kiện bằng cách là các vị luyện luyện bùa chú chớ, tất nhiên là trong cái tà đạo nó có nằm ở này. Ngoại đạo thường thường tu thiền nó có nhiều cái tầng bậc lắm. Tu thiền mà để mà luyện bùa chú chớ để mà trù yếm thiên hạ, cái đó là ngoại đạo. Tu thiền mà luyện bùa để có thần thông, tụng kinh niệm Phật mà không phải là không thấy Phật mà chỉ thấy là cái ngã mạn của mình càng ngày càng lớn, cái đó cũng là ngoại đạo mà thôi. Một cái thần thông tự tại thực sự Đức Phật nói không phải nằm ở trong một cái trợ duyên bên ngoài, mà nó là tự lực để mình tìm được cái sự giải thoát ở trong cái bản năng của mình, trong cái bản thân của mình. Cái đó mới quan trọng. Chứ chúng ta không có phải là tìm những cái bên ngoài mà không có người nào trao cho mình được. Chẳng hạn như giờ Kim Cang Viên Giác chỉ trao cho các vị cái pháp mà thôi. Và khuyên các vị tu cũng như là cái phép vậy đó. Nhưng mà các vị phải luyện. Luyện bằng cách nào? Không phải luyện là ngồi đó tụng kinh, tụng những lời của Kim Cang Viên Giác nói ngoài, cũng như là tất cả lời chú của Đức Phật cũng vậy nữa. Ngài đưa ra lời chú để cho chúng sinh vì cái lời đó tụng mà quên đi những cái phiền não. Còn Kim Cang Viên Giác đưa các vị một cái lời pháp, cái như một lời phép, các vị nghe, các vị hiểu được, các vị hành, cái đó mới quan trọng. Tại vì chúng sinh có bốn dạng tám dạng bốn ngàn cái bệnh, tám dạng bốn ngàn cái bệnh, thành ra có tám dạng bốn ngàn cái pháp môn cũng như là tám dạng bốn ngàn cái vị thuốc để trị bệnh cho các vị, chứ không có cái gì khác hết. Đừng có vì một cái thần thông hay là đừng có vì một cái luyện để mà được một cái gì đó. Tại vì cái gì chúng ta được, chúng ta chỉ xài được có một kiếp mà thôi. Còn chúng ta tu thiền để có trí huệ, chúng ta xài được và mang theo được cho mình trong nhiều kiếp trải qua. Và chúng ta tùy nghi sử dụng, tại vì có trí huệ thì chúng ta sẽ ngừa được những nghiệp xấu của chúng ta. Tại vì cái nghiệp chúng ta có trong tiền kiếp mà bây giờ chúng ta phải trả, các vị phải trả, là tại vì trong quá khứ, trong quá khứ kiếp của các vị đã gieo những cái hạt giống không lành, Bây giờ các vị phải mang lấy, hoặc là các vị là một vị Bồ Tát, thị nguyện đến, thị hiện đến và muốn phát tâm Bồ Đề để gánh nghiệp của chúng sinh. Cái đó là điều hoan hỷ, điều là quan minh hết. Tuy nhiên chúng ta phải biết chúng ta đang muốn gì, cái đó là quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta muốn những cái vật chất thì chúng ta không cần phải ngồi đó để mà lẩm bẩm, tụng kinh, trì chú, mà chúng ta đứng dậy đi học, tìm việc, đi làm. Chúng ta đang bệnh trong thân ung thư thì chúng ta có thể có một cái phần cầu nguyện nhờ tha lực. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có tiền để đi bác sĩ, để dùng thuốc. Chúng ta muốn đi đến một chỗ nào đó, chúng ta phải có tiền, có tịnh tài để chúng ta đi bằng máy bay. Còn trừ khi các vị tu hành xuất chúng, có thể biến thể, có thể đi vào trong thế giới xuống địa ngục hoặc lên cực lạc, thì cái đó là một cái sự vinh hạnh cho đạo. Nhưng mà nếu đi không đúng thì chúng ta đã vô tình gây thêm cái vọng tưởng điên đảo của chúng sinh nhiều hơn trong ta, thì chúng ta sẽ bị phiền não vây khảm lấy để mà làm chúng ta khổ. Cho nên các vị cần phải tỉnh giác trong cái thiền định này. Còn những cái việc mà thiện của chúng ta đi đến, nếu chúng ta có tu thì chúng ta sẽ phiêu cảm được, sẽ cảm nhận được những cái vật chung quanh thiện. Còn nếu chúng ta tu mà chúng ta thấy đi nghịch đạo, nghịch khảo bằng cách là những cái vật chung quanh nó đi ngược đãi với cái ý của mình, thì các vị hãy cố gắng lên. Là tại vì sao? Những cái gì mà bây giờ các vị thấy được không phải là các vị tu mới bị. Có nhiều vị không biết, cứ nghĩ là mình tu rồi mình bị thôi, bây giờ mình không tu nữa để mình khỏi bị. Các vị vậy nghĩ lầm rồi, là sai rồi. Tại vì khi mà các vị chưa tỉnh thì các vị có những cái xấu nó đến mà các vị không có thấy. Vì không có định, không có tịnh được một chút xíu nào, các vị không có thấy. Các vị cứ túi bụi, chẳng hạn như các vị đang bị đánh, nhưng mà người khác, các vị đang đánh võ trên võ đài đi, rồi người khác lại giả cho các vị một chút xíu, hay đánh các vị một cái nhỏ, các vị đâu có cảm nhận được. Khi mà các vị không còn vật với cái nhịp mà lớn, giống như không còn đứng trên cái khán đài nữa, thì mọi người chung quanh hay là một cái gió thổi chung quanh, có thể các vị cũng cảm nhận được nữa. Nhưng các vị cứ nói, ô tại sao mình tu mà bây giờ mình lại bị gió thổi như vậy? Không phải đâu. Tất cả cái gì cũng vậy hết. Để tự nhiên nó đến và tự nhiên nó đi. Và chúng ta có thể hành động, có thể giảng giải được một cái gì trong chút nghiệp của chúng ta hiện tại mà thôi. Còn cái nghiệp mà sinh tử, luân hồi thì nằm ở trong cái tâm các vị đó. Cái vọng tưởng các vị mà nếu mà không ngừng, nếu mà không đi đúng đường thì các vị sẽ bị vọng tưởng điên đảo, nó đưa các vị đi nhiều kiếp lắm. Cho nên các vị là một chiếc thuyền, mà các vị đang chiếc thuyền, các vị phải đi bằng thiền chất định thì các vị mới định hướng các vị đi về hướng nào. Khi mà cái thân các vị không định được, không định hướng được mình đang muốn cái gì, thì bây giờ gió thổi hay sóng táp thì các vị chỉ phiêu cảm được gió thổi sóng táp, thì các vị cũng vẫn không thấy đường của mình đi. Có như vậy thì coi như tôi mạng, là trên đường mình đi đến nơi mình cũng không thấy được đường mình đi. Thành ra các vị hãy từ từ suy nghĩ cái thật kỹ trước khi mình làm chuyện gì, để cho cái nghiệp ác nó không có hiện ra trong thân tâm của chúng ta. Và những nghiệp thiện nó cứ nảy nở sinh sôi ra và tiếp tục làm những việc thiện, những việc lành, để cho mọi việc đều được thuận, chứ đừng có bị nghịch khảo nữa. Tại vì các vị đâu có thích nghịch đâu. Khi mà nghịch khảo mà các vị chịu được, các vị tìm nghịch khảo, tất nhiên là biết là trình độ các vị đã là trên một cái sự cao chứ không có thấp nữa, có phải hay không? Nếu mà mình không muốn nghịch khảo thì mình hãy từ đây mình gieo những cái an lạc cho mình và cho người. Và những cái gì nghịch nó đến thì cái trong quá khứ các vị đã gieo cái hạt giống chẳng lành, thì bây giờ các vị phải trả thôi, phải không nè? Không biết là Kim Trang Di Giác nói các vị có hiểu được hay không. Tuy nhiên cái định đây là quan trọng nhất. ngồi thiền, nói trả lời cho tịnh nguyên nhân. Ngồi thiền là phải định được cái hướng của mình, và không có nên để vọng tưởng, để bị ngũ uẩn ma nó phá và phiền mão ma. Khi mà mình muốn cái gì mình không được thì tự nhiên nó thuận khảo mình, nó cho mình thấy cảnh đó, nhưng mà từ từ thì nó dỗ ngọt mình, nó đưa mình đến cái chỗ khác nó xa hơn. Cuối cùng rồi mình lại đi xa vời, đi xa rất là xa, rồi chúng ta lại không thấy được cái gì hết. Đó là như vậy. Thì bây giờ các vị hãy bình tâm, và các vị trong room cũng như vậy. Có những cái gì mà tu nó nằm ở trong cái phong thái của một cái phần mà ngồi thiền mà thấy như vậy cũng là bát phong đó. Nó thuận khảo, nó nhẹ nhẹ, nó đưa gió vi vu, rốt cuộc thì nó đưa mình đi xa vời, đi mất tiêu. Thì bây giờ chúng ta làm sao để đối đầu, để một có một cái thứ thuốc chống lại bát phong. Đó là quan trọng nhất. Chúng ta phải định để chúng ta chân các chúng ta đi nó có tấn đàng hoàng. Tức như là đi một bước cho nó thẳng một bước và nó vững vàng, đừng có chạy nhanh, gió thổi cái là mình té. Đó là như vậy ha. Bây giờ muốn biết về cái sự tu học mà nó có thuận hay nghịch thì chúng ta cần phải biết cái để có một cái sự thật sự là giải thoát của chúng sinh trong cái thế giới tu hành. Muốn biết thì chúng ta cần phải tìm thầy. Như các vị đã có thầy rồi thì chúng ta phải cần có giới định và huệ. Nếu mà tu mà không có giới thì chúng ta lạc vào ngoại đạo, là tại vì ngoại đạo nó chỉ tu, nó chỉ vớ vẩn tìm những cái điều mà trong đạo Phật không có, là bổn sư ta không có quan minh cho lắm. Tất nhiên là dùng thần thông hoặc là làm những cái việc chẳng hạn như luyện bùa hoặc là kêu gió kêu mây, nếu mà có thì coi thử cơ tử cái nội công của mình như thế nào thì cũng sao. Tuy nhiên không có nên để mất cái thời gian của chúng ta trong thời gian mà tu học để tìm cái phương cách nào để tìm những cái định của cái nghiệp để chúng ta trả cho nó nhanh, mà chúng ta là vô tình lạc vào một cái sự mà hời hợt của thân tâm của mình, muốn coi thử mình mạnh bao nhiêu, muốn coi thử, thì cái đó cũng chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái sự mà tu học, cái đó chưa phải là phần an lạc. Thì chúng ta cần phải biết là chúng ta tu thì cần cái định là quan trọng nhất. Nếu định được thì chúng ta định được nghiệp của chúng ta. Mà có định thì chúng ta sẽ có những cái trí huệ của chúng ta, thì tại vì trí huệ đó nó rất là quan trọng trong vấn đề mà giải thoát này. Trên đường chúng ta đi đó thì cái huệ là cái giống như cái hạt châu mà chúng ta cầm trên tay, giống như cái đèn sáng suốt. Mà nếu mà chúng ta không biết cách dụng thì cái đèn đó nó không sáng, tại vì chúng ta bảo mộc khi bằng trao chuốt nó, vô tình chúng ta lấy đồ chụp nó lại thì cái trí huệ chúng ta không còn sáng suốt nữa, là tại vì đó là Đức Phật gọi là mê đó, u minh tất nhiên là mê. Thì chúng ta không dùng trí huệ mà chỉ nghe người khác nói sao là chúng ta tin vậy thôi, nghe người ta nói đúng chúng ta cũng tin, mà nghe nói sai chúng ta cũng tin. Có trí huệ thì chúng ta mới phân biệt được, mới biết công dụng để mà làm những cái chuyện đúng, và nhìn thấy những cái nhiễm dơ của thế giới mà chúng ta lạc vào. Khi mà là một vị Bồ Tát chúng ta định được thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta muốn cái gì. Nếu mà vào địa ngục chúng ta không có ngồi đã khóc, mà chúng ta mau giúp chúng sinh hay là mau cứu chúng sinh, hay chúng ta đi vô thử coi cái gì trong đó, thì chúng ta không bị nó quyến rũ. Cũng như con người mà có trí huệ tu đã đắc đạo rồi, đã hiểu được mình rồi, đắc đạo là hiểu được mình, biết đường mình đi rồi, biết đường đi vô rồi biết đường đi ra, đó là định được cái nghiệp của mình. Thành ra chúng ta mau mau trả nghiệp rồi đi ra, đó là giải thoát đó. Thoát đi những cái gì mà phiền não, giải đi những cái nghiệp chướng mà vây mà cột chúng ta. Bây giờ cái nghiệp nào mà cột chúng ta nè, nghiệp thân khẩu ý của chúng ta, nó cột chúng ta lại đó, cột chúng ta lại trong thế giới ta bà này, cho nên chúng ta không đi ra được. Mà muốn đi ra được thì chúng ta phải dùng trí huệ để mà soi cái nghiệp của mình, để mà biết cái đường, giống như chúng ta bị cột, chúng ta có chính chúng ta đã tự trói buộc, đã tự thắt lấy. Bây giờ chúng ta phải mở ra, phải mở, tự mình phải mở, tự mình cột mình, thành ra mình mới biết đường rút ở đâu để mình mở. Nói như vậy là có nghĩa là chính chúng ta, hồi cha mẹ đẻ ra chúng ta đâu có người nào mà thương hay yêu, hay là ghét hay giận hay hờn người nào đâu, phải không? Nhưng mà tại vì chúng ta ghét giận hờn và nhớ tưởng đủ thứ hết là tại vì do cái nghiệp của chúng ta. Tại vì cái nghiệp mà chúng ta không có theo dõi nó, cái nghiệp từ kiếp trước chúng ta đã tụ lại thành tựu trong kiếp này, giống như là cái nhân mà đã gieo rồi thì cái quả chúng ta phải hái. Mà khi hái xuống thì chúng ta cái nào thiếu nợ thì chúng ta trả cho nó hết. Tuy nhiên là hái xuống cho hết cái trái đi, rồi đừng có trồng nữa cái những cái trái mà mình không thích. Tuy nhiên những cái gì mà mình thấy là cái nghiệp nó xấu, mình đừng có làm nữa. Còn cái nào mà mình thấy là nó tốt, mọi người xài được, mình cũng dùng được, không phải là trái độc, thì mình nên trồng. Mình nên trồng để cho mọi người được hưởng và chính mình cũng được hưởng nữa. Đó là một cái sự định được. Mình vào trong địa ngục, rồi mình tự mở cửa mình đi ra. Mình vào trong địa ngục rồi mình lắc cửa, mình khóa cửa lại. Chính mình khóa cửa mình lại, chứ không ai khóa hết. Cũng như chính mình cột mình. Bây giờ nói những vị già rất là tội nghiệp, nói trẻ đi đến chùa không được là chuyện làm ăn. Bây giờ người ta có nhiều người nói là để tôi già đi rồi tôi đến chùa, nhưng mà chính là cái nghiệp của người ta, cái nghiệp mà nhiều kiếp quá rồi. Tất nhiên là trong kiếp này chúng ta có con rồi, xong có cháu rồi, cái chúng ta không đi được nữa. Tại sao? Là tại vì có nhiều lý do, là con tôi còn trẻ, cháu tôi cũng còn trẻ đó, rồi rốt cuộc rồi tự nhốt mình ở trong cái chỗ địa ngục đó không đi ra được luôn, tại do mình nhốt mình. Cũng như là do mình nhốt mình là mình lại là người khóa cửa để nhốt mình nữa, thành ra chính mình là cầm chìa khóa, mà chìa khóa mình luyện ở đâu mình không có thấy, là tại vì cái đèn trí huệ mình không có. Thành ra mình luyện rồi cái đèn trí huệ không có sáng, thành ra mình không thấy được chìa khóa của mình luyện ở đâu. Thành ra mình định á thì mình sẽ nhìn thấy được, mình định mình nhớ lại hồi đó mình đứng chỗ nào, thì bây giờ mình trở lại cái chỗ đó. Và mình bật đèn lên, mình đi ngược trở lại thì mình sẽ tìm được cái chìa khóa do chính mình luyện, do chính mình khóa, thì chính mình luyện chìa khóa, mình để chìa khóa đâu đó mình đã quên rồi. Thành ra bây giờ mình phải làm sao? Mình phải đi ngược trở lại tìm, thì đó là cái trí huệ của mình được sáng lên. Sáng là do những cái mình dứt những cái gì mà mình làm sai, giống như mình bây giờ mình trở ra từ từ thì mình sẽ tìm được chìa khóa, rồi tìm chìa khóa rồi mình bước ra nữa thì mình sẽ tìm được những cái vật của mình. Bây giờ mình từ từ mình vô trong nhà, mình vô trong địa ngục, rồi mình khóa cửa lại, rồi mình lấy dây mình cột mình lại, mình trói mình lại, rốt cuộc rồi mình đi ra không được, do mình thôi, phải không? Muốn như vậy thì mình phải làm sao mà mình tự mình mở trói mình trước, rồi mình mới mở cái đèn lên cho nó sáng, rồi mình tìm được chìa khóa thì mình mở cửa mình đi ra. Những người mà tu hành á, nếu mà tu theo cái văn tự thanh văn duyên giác thì tất cả các vị đều phải nhờ cái trí huệ để mới thành bậc a la hán được, mới được thân tâm thanh tịnh được. Tại vì khi mà ngũ uẩn nó im lặng rồi thì chúng ta có nằm ở trong cái tu hành được cái Bồ Tát hạnh thì lục độ ba la mật chúng ta mới thành được. Mà lục độ ba la mật thành được đó thì chúng ta sẽ dứt được sự mê lầm và những vị mà Bồ Tát thừa có nên dùng được cái trí huệ này thì quán chiếu lại mọi cái vật của mình vào trong cái thế giới. Mình được cái thân, mình được tất cả mà mình lại vô tình, mình than thở, rồi mình lại không đi ra, rồi mình ở trong đó mình khóc, rồi mình kéo tất cả bà con ruột thịt, hay là ma nó kéo tất cả bà con ruột thịt lại, nó kéo mình, nó cũng không cho mình đi ra nữa. Cái đó là trong cái thế giới của ma. Chúng ta đang nằm trong thế giới ma, Nhưng nếu mà chúng ta được lợi, được phần lợi là chúng ta được định, chúng ta biết là chúng ta trong thế giới ma, và chúng ta biết là chúng ta đang bị ma nó giỡn với chúng ta, tất nhiên là cái thân chúng ta bây giờ có lo cho lắm, có cho nó ăn cho ngon, có cho nó mặc cho đẹp, có trau chuốt cho nó lắm, thì rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc nó cũng trở về cái số không. Tất nhiên là nó cũng sẽ già, rồi nó sẽ bệnh và nó sẽ chết. Nếu biết như vậy thì chúng ta phải biết là cái thân này nó ma, thành ra nó giả thôi. Nó thay đổi, nó chuyển từ cái gương mặt này qua gương mặt khác. Một cái đó thôi là chúng ta, một cái hành động hay là một cái cử chỉ, nếu mà chúng ta không định được thì ma đều làm chủ hết. Nếu mà chúng ta tìm một cái người thật sự mà tốt, mà tìm qua cái gương mặt đẹp, hay là qua một cái thân hình tráng kiện, hay qua một cái thân nam, thân nữ, hay thân già, thân trẻ, hay thân giàu, thân nghèo, chúng ta lại vô tình đã bị ma làm chủ luôn cả cái thấy của mình nữa. Thì bây giờ các vị trong room, các vị hãy suy nghĩ lại, nếu mà chúng ta để cho ma làm chủ thì chúng ta đâu có phải là người thông minh nữa, phải không? Chúng ta làm sao mà tu có trí huệ, làm chủ được cái thân, làm chủ được cái tâm của mình và làm chủ được cái việc làm của mình, thì tất cả những cái nghiệp gì mà đến với mình và đến với mọi người và những vật xung quanh, dù có bát phong, dù có thế giới này có thay đổi thế nào, nhưng mà thân tâm chúng ta tự làm chủ. Chúng ta đến đi ngang qua thì cái giật mưa hay nắng hay là gió thổi hay là bão tố, thì nếu chúng ta đi vẫn nhanh và đi vẫn điềm đạm và nhanh, nhưng mà phải có một cái phong độ, khi nào đi nhanh và khi nào đi chậm, khi nào cần phải đi, khi nào cần phải đứng, khi nào cần phải uống, khi nào cần phải ăn, khi nào cần phải nằm, khi nào cần phải ngủ, khi nào phải cần phải độ chúng sinh. Đó là như vậy, không có để cho một vật nào làm chủ lấy mình hết, không bao giờ để cho ma làm chủ. Dù ma nó có làm chủ tạm thời trong cái thế giới này, tạm thời nó làm chủ cái thân của mình thôi, nhưng mà không nên để cho nó làm chủ cả cái tâm của mình. Cái tâm của mình phải làm chủ. Cái thân của mình thì nó thay đổi trong thời gian, hoặc là biến chuyển trong cái sự giống như là thời gian vô thường, nhưng mà chúng ta phải làm chủ được cái thân, cái tâm của mình. Là mình tạm nhờ cái thân để đưa cái tâm đi vào thế giới học hỏi cho đầy đủ, nghiệp trả đầy đủ thì chúng ta sẽ lớn lên. Cho dù là bao nhiêu tuổi, nếu chúng ta chưa học được kinh nghiệm sống, chưa học được kinh nghiệm của cái thiện, cái ác, chúng ta vẫn là đứa trẻ, vẫn là đứa trẻ thơ, chưa có lớn, là tại vì chúng ta chưa có hiểu biết. Muốn hiểu biết thì chúng ta cần phải tu, học quán chiếu, phải dùng trí huệ tuyệt đối của mình. Mình có một cái bảo châu, mình có một cái trí huệ vô cùng cao siêu, giống như những bậc đã giải thoát rồi. Tất nhiên là Ngài Bổn Sư Thích Ca và các bậc vị Phật, các vị Phật trong quá khứ đã thành. Mà chúng ta lại để cho cái nghiệp của ma nó tạm thời nó vướng lấy trong cái thân của chúng ta, mà nó làm chủ lấy cái thế giới của chúng ta, thì vô tình chúng ta là bị nằm trong bàn tay của nó rồi. Thành ra nó nhốt hoài, nó bảo vệ, cũng như là nó bảo thủ, nó không muốn cho mình đi đâu. Khi mà mình muốn tu thì tự nhiên cái nghiệp nó rủ nhau nó đi đến. Chúng ta phải thấy được cái gì nên nhận nó và cái gì không nên nhận nó, để chúng ta làm chủ được cái ý của chúng ta. Thì bây giờ nếu mà nói đến một cái phần mà đầy đủ rốt ráo thì chúng ta mới được làm một vị giải thoát thật sự. Không giải thoát cái gì? Giải thoát ra cái thân khẩu ý mà cái phàm của mình đó. Thì bây giờ nhắc lại cho các vị biết là quan trọng nhất trong người tu luyện đạo là chúng ta trong đời sống, quan trọng nhất là những cái quyến rũ mà của thế giới này. Tất nhiên là được, chúng ta đừng có mừng, mất chúng ta cũng đừng có buồn, nhưng mà tuy nhiên chúng ta phải cố gắng hết mình để làm những việc mình đáng làm, mà chúng ta phải phân biệt được việc nào đáng nên làm và việc nào không đáng nên làm. có những cái việc mà nó sẽ thay đổi trong thời gian, không cần cái sự xúc tiến cố gắng. Chẳng hạn như bây giờ nói đến cái sắc đẹp đi, sắc đẹp là nó đối với mọi người con gái, đối với mọi người nữ rất là quan trọng, cũng như là người nam, người nào cũng muốn mình đẹp hết á, người nào cũng muốn mình là cái tướng hảo đẹp, đoan trang, uy nghi, đẹp đẽ. Tuy nhiên chẳng qua là thời gian nó sẽ chiếm lấy cái sắc đẹp này, thì cái đó đó nếu mà chúng ta trau chuốt cho nó hoài thì vô tình chúng ta lại bị thiên ma làm chủ. Nó ngồi nó cười, nó nói để cho vị này cứ thấy mình xấu hoài, cố gắng trau chuốt rồi rốt cuộc sắc đẹp cũng sẽ đi qua, vô thường nó sẽ đến, mọi người sẽ già, ai cũng phải già hết. Thành ra rốt cuộc mình không học được cái gì, mình chỉ học được cái bên ngoài mà nó chỉ phớt qua một cái gió bụi, mình ngồi mình quét bụi. Bây giờ quét bụi bên ngoài hay là mình nên để đi thì giờ được quét bụi bên trong tâm của mình, đó là quan trọng. Cũng như trau chuốt bên ngoài cho đẹp hay là mình hiểu biết cái xấu, hiểu biết cái sai, mình trau chuốt cái đẹp của bên trong, và mình thấy cái đẹp của chúng sinh nó có sẵn ở bên trong để chúng ta được học hỏi. Tại vì mọi người đều có cái đẹp mà không ai thấy được, tại vì không có người nào dùng bằng huệ nhãn. Tất nhiên cái cặp mắt của mình có một cái trí huệ vô song mà chúng sinh không thấy. Cái lỗ tai chúng ta cũng có cái huệ, giống như là huệ nhĩ đó, chúng ta nghe là thế nào để hiểu biết là người nào chân chánh, là người nào cái pháp chân chánh, chứ không có phải là nghe mà chúng ta không có phân biệt được người nào chân chánh, là người nào bất chân chánh, là người nào tốt, người nào xấu. Chúng ta không phân biệt được. Người tu chúng ta phải phân biệt được, phải hiểu được là người nào giảng pháp chân chánh, người nào nói chân chánh và người nào làm chân chánh. Được cái lợi điểm là chúng ta có cặp mắt nè, huệ nhãn nè, có cái lỗ tai nè, dùng cái lỗ tai bằng cái huệ để mà chúng ta nghe được, phân biệt tiếng nam nè, tiếng nữ nè, tiếng ồn nè, tiếng nhạc nè, tiếng uy nghi nè, tiếng gió thổi nè, tiếng vi vu nè, tiếng chim hót nè, tiếng chó sủa nè, tiếng cọp gầm nè, tiếng nước chảy nè, tiếng chim líu rít trên cành nè, tiếng tất cả, chúng ta đều phân biệt được hết. Mà phải dùng như thế nào để chuyển ngữ ra từ trong cái huệ của chúng ta, tất nhiên cái huệ nhĩ chúng ta nghe, chúng ta hiểu được. Cái lỗ mũi chúng ta, bây giờ nói đến cái ngũ quẩn thì bây giờ nhắc lại cho các vị nghe là ngũ quẩn có cái lỗ mũi, phải không? Có nhiều người chúng sinh á chỉ nghe được cái mùi hương, người ta nghe cái mùi dầu thơm, cái mùi hoa nè, cái đó là một cái lợi điểm của con người. Tuy nhiên nếu mà các vị có cái huệ nhĩ ha, thì huệ tỷ, thấy không? Tất nhiên là cái mũi nè, cái mũi cũng có huệ nữa, phân biệt. Nhưng mà các vị làm sao mà nghe được cái mùi mà huệ mà của đàn hương? Đàn hương là cái mùi mà giới hương, cái giới hương, định hương và huệ hương các vị mới nên để nghe đó. Chứ còn các vị mà nghe cái mùi hương mà các vị nghe đó, chưa phải cái mùi mà các vị nghe được mùi tanh. Nếu mà thực sự nói là cái người mà phân biệt được đó, bây giờ nói tại sao mà La Đà Hầu La ngài vô trong cái nhà xí, cái chỗ mà tắm rửa và làm tiểu tiện đó, mà ngài vẫn định được, tất nhiên là Ba La Mật đó định được trong đó, là ngài đi bất cứ nơi nào ngài cũng có thể định được hết. Cũng như chúng ta bây giờ cái lỗ mũi chúng ta định được, mà định được cái mùi nào hương thật sự là mùi, cái người nào có cái giới trang nghiêm thanh tịnh làm cho chúng ta được an lòng, thấy chưa? Chẳng hạn như bây giờ nói cái tại sao cái lỗ mũi hay con mắt hay cái lỗ tai hay là giới hương chúng ta tại sao mà lại quan trọng như vậy? Quan trọng lắm, quan trọng nhất cho người tu trong thế giới của chúng ta. Nếu mà thực sự người đó mà thọ giới mà không có thanh tịnh, chúng ta không có tin tưởng được, thì vô tình, bây giờ ví dụ như người đó thọ giới năm giới tắm đi, cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm uống sách rượu chè đó. Bây giờ tự nhiên cái cấm sát sinh, trộm cắp, bây giờ cái người đó không có giữ giới, thành ra bây giờ cái người đó mà đã không giữ giới trộm cắp thì các vị mất cái gì, các vị là dĩ nhiên phải ngó cái gì đó rồi đó. Hoặc là mình không biết người đó có được có ăn cắp hay không, nhưng mà sau này người ta tìm được là một cái vật mà mất đó, ở trong cái đồ sử dụng của người ta mà người ta không có hỏi mượn, không hỏi xin, thì tất nhiên là đã là phạm vào cái giới mà trộm cắp rồi, thì chúng ta lại thấy cái giới hương này đã bị phạm rồi, tất nhiên đó mới là thật sự là thúi đó. Cái gì mà phạm vô thì tất nhiên là Đức Phật nói là cái đó là đã sai rồi đó. Còn khi mà chúng ta thấy người đó xấu xí hay là nghèo, chúng ta đừng có định là người đó tham. Tại vì người nghèo chưa chắc hẳn là tham. Tham là người giàu càng tham, mà tham nhiều mới là giàu nhiều đó nha. Còn người nghèo đó mà người ta thực sự là trong sạch á, cũng như những vị tu, người ta đã bỏ tất cả nghiệp trần, tất nhiên là bỏ phú cầu bần, bỏ danh cầu đạo, thấy chưa? Thành ra chúng ta đã thấy được những cái sự mà thơm của trong cái giới hương nó nằm ở trong chỗ đó, nó nằm ở trong cái chỗ mà người ta nghèo, người ta xấu xí, mà người ta không có ăn cắp thì tất nhiên người ta rất là đẹp và rất là thơm. Và cái người đẹp, nếu mà đẹp ngoài mà được đẹp ở trong, thân tâm thanh tịnh, tất nhiên là tu hành giới luật trang nghiêm không phạm, thì cái người đó mới là thực sự là đẹp. Nếu mà đẹp được như vậy thì càng tốt, còn nếu mà không thì thà cái tướng người ta xấu mà cái giới luật, giới người ta định, trí huệ người ta đầy đủ, tất nhiên người ta đã có giới hương rồi đó, là thơm lắm đó. Mình nên gần những người đó để mình học những cái hay. Còn những người mà đẹp bên ngoài mà bên trong thì phạm giới tùm lum hết, thì những người đó rất là thúi đó, rất là hôi. Thành ra con chồn chúng ta thấy hôi, nhưng mà không hôi bằng những vị mà bị phạm giới đâu. Đó là như vậy. Thành ra khi mà chúng ta biết được những cái người phạm giới và những người không phạm giới, những người mà chúng ta phân biệt được từ trong ngũ uẩn của chúng ta đã có một cái lợi điểm rồi. Bởi vì trí huệ vô song, chúng ta nhìn bên ngoài và nhìn bên trong, đừng có bên ngoài không bên trong mất, uổng lắm, hãy nhìn luôn cả hai. Ở bên ngoài thì là một loại giải tốt, bên rồi một cái loại mà một cái người mà biết theo nữa thì nó quá đẹp rồi, phải không? Thì tất cả cái gì cũng vậy hết. Khi mà chúng ta làm chủ cái thân của chúng ta, làm chủ cái thuyền của chúng ta định được hướng, thì lo gì mà chúng ta không đến nơi giải thoát. Bây giờ nói tới cái giải thoát, bây giờ nói tới cái thuyền, bây giờ Kim Cang Vi Giác nói tới cái bên kia bờ giải thoát. Bây giờ nghe thử nha, những vị tu bây giờ nói tới cái ba la mật, bây giờ nói tới ba la mật cho các vị nha, chị phân biệt rõ ràng nha, các chị nhớ nghe nè, nghe nó quan trọng, hiểu cái ý thì cái lấy lời nha. Ai cũng nói tôi tu tôi rất là thanh tịnh, nhưng mà cái có ba cái nghiệp mà Đức Phật nói rất hay. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhất là tu tại gia, nghe rõ nha. Tất nhiên là thờ cha kính mẹ, đối với người trên biết kính trọng, đối với kẻ dưới biết tương trợ lẫn nhau, biết thương những người yếu đuối, biết giúp đỡ những người thiếu căn bản sống và thiếu cái một cái hiểu biết. Đó là một cái tu tại gia, đó là con cháu hoặc là bậc trên, là cha mẹ ông bà hoặc là bậc trưởng thượng anh chị. Thứ hai tu ngoài chợ, tuy nhiên nói tới tu ngoài chợ nha, Các vị đi làm, các vị đâu phải nói không tu được đâu, phải không? Các vị ở đây chắc đa số là đi làm, và ít nhất là các vị nếu có ở nhà, các vị cũng có đi chợ nè, phải không? Có đi đi chợ, đi vòng vòng, đi hàng xóm, hoặc là quét nhà, quét sân gì đó. Đó, hoặc là quét chợ, hoặc là làm bất cứ cái gì cũng có thể tu được hết. Tuy nhiên, thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, nghe rõ ha. Rồi, các vị vẫn tu được mà. Tuy nhiên người ta đối đãi với mình kỳ cục, mình cũng vẫn bình thường. Mình cứ nghĩ là giản dị đi, mình nghĩ thì ra là chuyến bậc Bồ Tát đến đây để mà trợ duyên cho mình, coi khảo cho coi mình có tu thật sự hay không. Thì thứ hai tu ngoài chợ, nếu mà chúng ta thực sự tu thì chúng ta bình thản đối với mọi vật xung quanh đến và đi, và người ta có phỉ báng hoặc là có chỉ trích thì chúng ta nếu thấy sai thì mình sửa, nếu thấy đúng thì mình làm tiếp, phải không? Rồi bây giờ tới nơi tu, thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, và thứ ba tu chùa. Đó, bây giờ mới là tu chùa nè. Bây giờ tu chùa đó, nói tới chùa thì bây giờ để Kim Cang Viên Giác nói thật sự cho cái trong cái thế giới tu hành. Tu là phải hành, phải không nè? Nhưng mà có nhiều vị nói cứ hồi ngoài chợ đó thì mình chưa tu, mà cứ hả đi ra chợ đó thì nói chuyện tu, nghĩa là cho mọi người biết là mình tu dữ lắm. Đó, cái này tu dữ lắm đó, Kim Cang Viên Giác mới sợ đó nha. Tại vì tu là phải hiền, mà tu mà dữ là tu dữ lắm đó, là tu là khủng khiếp lắm đó, tu làm cho người ta sợ đó là tu dữ. Tu dữ là không nên tu, tu phải hiền. Mà khi mà mình là một vị Bồ Tát, mình ở tại gia mình tu, rồi ra ngoài chợ mình cũng tu, mình không sợ một cái gì mà có thể mà làm hại cho mình hết. Mình tùy duyên, tất nhiên là mình độ hết tất cả cái thân tâm của mình, nói thân tâm của mình nha, đừng nói thân tâm của ai, thân tâm của mình cho nó được an lạc. Mình nói thôi bây giờ đó tôi chỉ đọc ở trong kinh bao nhiêu đó, tôi đọc nhiêu đó công thức, tôi đọc nhiêu đó tôi niệm Phật, sẽ được ai đó chấm điểm cho tôi, mai mốt này biết đâu tôi được về cực lạc, phải không? Cái đó chúng mà chúng rất là nhỏ xíu, nhỏ tới một phần ngàn đó, một phần tỷ lượng, nó nhỏ tới như vậy đó, một phần nhỏ xíu à. Tại sao nếu mình tụng kinh mà mình không hiểu lời kinh, cũng như Kim Cang Viên Giác nói đã qua, mình tụng kinh mà không hiểu lời kinh thì có khác nào như con cót mà niệm A Di Đà Phật hay kêu ba ba má má mà nó chẳng có hiểu nó đang nói cái gì hết, đúng không? Còn bây giờ nói tới cái vấn đề mà ăn chay, nếu mà ăn chay mà không hiểu cái nghĩa lý ăn chay thì Đức Phật nói sao? Đồ ăn là chỉ là một cái vật thuốc để trị bệnh thân của mình thôi, cho mình khỏi bệnh, ăn cho đúng chỉ thuốc, nhưng mà đừng có giết hại những chúng sinh khác để mình ăn. Cái đó là trong sạch thanh tịnh, cho mọi người thanh tịnh, cho chúng sinh thanh tịnh, và cho bản thân của mình, thân tâm mình cũng được thanh tịnh nữa. Cái đó mới gọi là chay. Còn nếu mà ăn chay mà mình có thấy mình ăn chay, mình còn phân biệt cái mặn của chay là cái động của mình rồi, là mình đã giống như người ăn mặn vậy đó. Cái nhân bất tịnh là mặn đó. Đức Phật nói là thiện với ác, chứ Đức Phật không có nói chay với mặn, thấy không? Đức Phật không có nói chay và mặn, mà Đức Phật chỉ dạy cho thiện và ác mà thôi. Nếu mà bỏ hết tất cả các điều ác thì là thiện, nếu mà không làm tất cả những điều thiện thì là ác dữ lắm đó, ác nhiều lắm đó. Mà nếu mà làm ác mà ít thiện nhiều thì là thì thiện lớn, nhưng mà chưa có lớn hẳn bằng cách mà bỏ tất cả những điều ác, làm tất cả những việc lành, độ tất cả chúng sinh cho thành Phật mình mới thôi. Đó là cái hạnh phổ hiền. Thì bây giờ các vị nên nhớ là khi mà thấy biển, các vị đứng ở trên, các vị mà thực sự nói chứ vô chùa tôi mới tu. Thì bây giờ Kim Cang Viên Giác nói, bây giờ mới nói tới tu tại chùa nha, vô chùa mới tu, nghe không? Thì tất nhiên là các vị nghĩ sao, ở trong chùa có ai giữ đâu mà tu? Trong chùa nè, từ thầy cho đến những bậc tổ, những bậc thầy, những bậc thanh tịnh. Các vị tu cái gì nữa đây? Các vị chỉ có cái là phủi chân lên bằng thờ ngồi thì được, vô chùa là cái đó đó. Phải không? Ở ngoài tại gia không tu, ở ngoài chợ không tu, mình tuổi già rồi. Cái những tu vô chùa mới tu, tất nhiên giữa chân leo lên bằng thờ tổ, của quyền thất tổ, tất nhiên là tu trên đó sao? Tất nhiên các vị chết á, đừng có như vậy nha. Khi mà các vị còn ngoài đời là biển nghiệp, nghe nhớ rõ nè, còn ngoài đời là các vị đang là biển nghiệp. Các vị muốn biết lội, muốn qua bên kia bờ giải thoát. Muốn qua bên kia bờ giải thoát, nghe rõ nha. Thì các vị phải tập đủ thứ hết, tập bơi trước nè, bơi trong một cái hồ nhỏ nhỏ thôi, tập công thức bơi nè, tập bơi nè, thấy chưa, mang đủ thứ hết, thì các vị sẽ được kết quả bằng cách là các vị biết bơi, đúng không? Khi các vị biết bơi thì các vị lo gì? Các vị lo gì là các vị không qua được bên kia. Mà khi các vị đứng ở trên, các vị ngó dưới, các vị nói các vị cứu độ chúng sinh, mà các vị không tập phương cách, không chịu đựng được bát phong, thì có thế nào mà các vị đi qua được? Chính các vị mới đứng lên là bát phong thổi, các vị đã té xuống biển, các vị đã bị cá mập ăn rồi. Thấy chưa? Các vị không biết lội, làm sao các vị có thể tránh được những cái vật ở dưới nó dữ vô cùng và nó có thể làm tác hại tới bản thân của các vị. Khi mà các vị phải cần biết phương cách nào để tránh, phương cách nào để độ, phương cách nào để làm tất cả những việc lành, và phương cách nào để nhảy xuống biển độ tất cả những con vật ở dưới, độ tất cả thân của mình, bơi thật là nhanh, thật là nhanh qua bên bờ bên kia, thì các vị phải học tất cả. Tất nhiên học tại nhà, tất nhiên tại gia. Nếu các vị thiếu tại gia thì các vị cũng không đủ nữa đó. Tại vì khi các vị vô chùa, người tại gia phiền não hay có những cái chuyện mà rút mắt đến, các vị không có biết cách gỡ cho người ta, thì chính bản thân các vị đã không biết cái gia nó như thế nào, không biết đời sống của chúng sinh như thế nào, làm sao các vị có thể độ chúng sinh cho được, đúng không? Tại vì khi mà các vị không biết cách độ chúng sinh thì các vị không thể nào mà giải thoát được hết. Là tại vì chúng sinh các vị mà không biết, tất nhiên các vị không có hiểu, thì các vị không có hiểu, cái đó là một cái giống như một cái trang giấy mới mẻ, các vị cũng coi giống như là một cái kỳ quan của các vị vậy đó. Các vị đang muốn học hỏi mà chưa được học. Học thì phải hỏi. Khi mà học hỏi thì các vị cần phải biết tất cả pháp. Từ pháp lành cho đến pháp ác, từ pháp tại gia cho đến pháp xuất gia, từ pháp thiện cho đến pháp ác. Tất cả và tất cả học cho đầy đủ để độ chúng sinh của mình. Khi gặp phải chuyện đó không bị buồn phiền, không bị phiền não, mà khi gặp chúng sinh khác các vị cũng như vậy, khi gặp chúng sinh khác các vị cũng độ được. Tại vì sao? Là tại vì khi mà các vị không có hiểu được thì các vị không thể nào độ được tất cả chúng sinh nào hết, vì chúng sinh của các vị là biểu dương cho tất cả chúng sinh, có phải hay không? Mà khi mà biểu dương cho tất cả chúng sinh mà các chúng sinh các vị chưa có đầy đủ hoàn toàn giải thoát, làm sao các vị độ được chúng sinh khác giải thoát được? Các vị chưa biết lội, làm sao các vị có thể dạy công thức cho người khác độ lội cho được? Có phải chứ không nè? Khi mà mình biết lội rồi, mình mới độ được cho người khác lội. Mình biết giải thoát rồi, mình hiểu giải thoát rồi, mình mới độ cho người khác giải thoát được. Cái đó là phương cách rõ ràng. Cái thế giới của chúng ta, khi mà thấy được cái bát phong là trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, khi mà bác các vị mà còn bị trong cái ma đó, thì tại sao mà nói ma? Bây giờ các vị nghe Kim Cang Thiên Giác nói về cái ma nha. Nếu mà muốn chống cái bắt vong đó, các vị phải hiểu thấy rõ ràng những con ma này. Trong bát ma, trong bát cái con ma đó, con phiền não ma nó làm các vị khổ lắm nè. Ngoài ngũ uẩn ma ra đó, có phiền não ma nè ha, ấm ma nè, thì tử ma nè, thì tha hóa tự tại ma nè, thì vô thường ma nè, thì vô lạc ma nè, thì vô ngã của ma nè, thì vô tịnh của ma nè, đó là những con ma. Nó làm cho các vị đủ thứ chuyện hết á. Từ cái phiền não nó cũng gây ra, từ trong ngũ ấm các vị nè, nó cũng gây ra. Rồi khi mà các vị thấy, khi mà đang tu, tự nhiên cái tuổi già mà nó đến, hay là mình cứ sanh bệnh, khi mình sắp giải thoát thì cái nó ngã bệnh, để cho nó nghĩ là mình nghĩ là sai chút. Ô chắc là tại mình ăn chay, mình không có đủ sức. Đó là tất nhiên là nó thúc bách nó nói phải ăn mặn lại đi, phải ăn cái gì mà cho nó bổ dưỡng, thì tự nhiên ngó qua cái thân chúng sinh khác để giết hại. Thì cái đó là trong cái chùa cũng vậy, mà tại gia các vị mới phát tâm để mà được thân tâm thanh tịnh thì đã bị rồi. Khi các vị tu cao các vị mới bị ở trong cõi trời mà tha hóa tự tại, tất nhiên là cõi trời của thiên ma đó, nó đem tới những cái vật ưa muốn, tất nhiên các vị phải tu cao thì các vị sẽ bị tha hóa tự tại ma nó khảo các vị. Khi mà nó khảo các vị thì các vị khỏi chê, các vị muốn cái gì được cái nấy, nó hiện ra liền. Để mà cuối cùng lại là các vị sẽ mệt đó. Rồi khi mà các vị tu đang nửa trong nửa ngoài, các vị bị vô thường ma nó đến, nó qua cửa nó làm, nó mời các vị đi. Thành ra khi mà tu đó, nói thì từ từ, nhưng các vị phải cố gắng nhanh càng tốt. Là tại sao vô thường nó không có đợi người nào hết. Khi mà nó không đợi các vị đó, thì các vị mới biết là các vị coi chừng. Là nó gõ cửa các vị bất cứ tình lình, bất cứ lúc nào, tự nhiên ngã bệnh, tự nhiên có thể các vị giống như là gần chết vậy đó. Các vị làm giống như cảm giác là mình gần chết, cuối cùng rồi mình cũng không được cái gì hết. Rồi khi tu đó các vị ép sát, cố gắng ép sát hết mình, cũng không được nữa. Tại vì ép sát đó, các vị nên nhớ đó, ép sát thì cái thân các vị đó bị đau khổ thì cái sự ràng buộc nó làm các vị đau khổ lắm, các vị không thể nào mà hiểu được các pháp đó. Khi mà không hiểu được pháp đó thì các vị sẽ khổ. Rồi đến lúc mà các vị sắp sửa chết đó, nó mới nổi lên, nó nói là phải trở lại để mà hưởng lạc đi. Người tu gần đắc đạo cũng bị cái cảnh này, nó quyến rũ từ chút, nó không cho người ta giải thoát. Tại vì nó khi mà chết thì không được, mà sống cũng không xong. Khi mà mình người tu mình bị nằm trong cái bát ma này là mình phải coi chừng. Rồi khi cái vô ngã nữa, tôi cái nói tôi không có khe gì hết, tôi không có cần gì hết á, tôi không có sợ gì hết á, tôi không phải là tôi nữa. Vậy là sai rồi. Chúng ta tu, chúng ta vì chúng ta không muốn sinh tử luân hồi, không muốn phiền não nên chúng ta mới tu. Và chúng ta biết là chúng ta là có bản ngã. Cố bản ngã tu để chi? Để cải sửa cái bản ngã nó lợi, không có tự cao ngã mạn. Chứ không phải tu là vô ngã. Vô ngã mà không có bản ngã mình thì mình cần gì mới tu nữa, phải không? Tất nhiên là nói tu không cần rồi. Có bản ngã mình, có cái mình là chúng sinh, mình biết mình là chúng sinh, mình phải tu. Tu để mình sửa cái bản ngã đó. Rồi khi mà mình tu rồi mình nói mình bây giờ mình làm tất cả việc không cần phải ngồi thanh tịnh nữa, cũng không đúng nữa. Mình tùy duyên mà giáo hóa, tùy duyên mà hóa độ chúng sinh của mình và chúng sinh của người. Cái đó là bản năng của một người tu. Chúng ta cần phải biết như vậy. Chứ còn không phải là chúng ta tu mà tu mù, tu mà không biết đường đi. Khi mà không biết đường đi mà bị thiên ma nó thổi, chúng ta cũng run. Gió thổi chút chúng ta cũng giận, gió thổi chút chúng ta cũng hờn, nóng nảy sân si. Đó là tu sai. Tu làm sao mà mình biết được mình và biết được mọi người muốn gì, biết mình muốn gì. Là tại vì mình là chúng sinh, không có khác gì hết. Nếu mà mình chẳng phải là chúng sinh thì mình đâu cần phải tu nữa, phải không? Là mình là một vị trở lại rồi. Mà khi một vị trở lại thì không còn thấy mình nữa, là mình phải tế độ tất cả chúng sinh. mà mình không thấy bản ngã mình, mà không thấy cái bản ngã của mình thấy nữa thì mới được. Chứ còn chưa có phải mà nói là tôi không có phải là tôi, rồi tôi muốn làm cái gì tôi đối thường người khác. Mình làm mình phải nhận lãnh trách nhiệm, mình là đại trượng phu, tất cả mọi người đều là có tâm Phật, thành ra tất cả các vị sẽ thành Phật, không có đổ thừa người khác. Khi mình làm sai, khi mình làm trúng thì mình đứng ra mình nói mình đó, mà khi mình làm sai thì mình nói là người nào làm á chứ không phải tôi, mình đổ thừa, không đổ thừa. Bất cứ vị nào trong đây mà làm sai, nhận lãnh trách nhiệm của mình, kim tra viên giác, cảm thấy là xứng đáng là một người tu. Còn khi mà mình làm mà mình thấy mình làm sai mà mình đổ thừa một vật nào đó, mình không nhận lãnh trách nhiệm, thì cái đó được chưa có thể tu được, cái đó phải sửa lại. Nếu mà nói tới những cái vật chung quanh chúng ta tu mà sửa, thì chúng ta phải đừng có sống nhiều ngoại cảnh nhiều quá. Tại vì những người chung quanh đa số là vì cái cảnh, nhất là về cái sắc, đến chỗ nào thấy vị tu, hay là thấy cái chùa lớn, hay là thấy những vật có uy nghi, hay là vì cái sắc nhiều lắm, các vị phải bớt lại phần này thì các vị sẽ bớt bị bắt phong chuyển. Cũng như các vị muốn nhảy tới cao 100 tầng, các vị phải đi từ 1 lên tới 100, chứ các vị không thể nào muốn một cái tự nhiên mình dùng thần thông mình làm, mình nhắm mắt là cái mình bay lên trển, là không có chuyện đó. Chúng ta phải tu, phải sửa. Khi chúng ta mang cái nghiệp nặng chúng ta bỏ thì tự nhiên chúng ta bay lên à. Còn chúng ta mang thì chúng ta bị nặng, mà chúng ta bỏ thêm thì chúng ta sẽ bị tuột nữa, tuột riết nó trở thành địa ngục luôn. Tại vì phiền não này chấp chứa tới phiền não khác, thêm chứ nó không có bớt. Nếu chúng ta trao chuốt cho sắc đẹp thì sắc đẹp sẽ mãi mãi là không có thuận cho chúng ta rồi. Là tại vì một ngày chúng ta một già, mà khi già thì sắc đẹp chúng ta sẽ ra đi. Chúng ta trao chuốt những vật giống như là chúng ta năn nỉ cái người ta mà người ta không muốn ở với mình đó. Thì như vậy đó, sắc đẹp nó không có muốn ở với các vị đâu. Tại vì sao? Là tại các vị là thân giả. Nếu mà các vị muốn đẹp thật sự đó, các vị tu đi, rồi tự nhiên cái thân các vị đẹp à. Dù là người ngoài, người đời, người ta không có con mắt huệ, người ta nhìn thấy các vị già, xấu xí. Nhưng mà với người có huệ nhãn thì nhìn các vị tu giới đức thanh tịnh, giới bằng cách là giới định huệ, nhìn thấy các vị rõ ràng, thì các vị dù có già mà tư cách các vị vẫn là người đẹp, thì người đó đó mới là có cặp mắt trí huệ thật sự, cặp mắt huệ thật sự đó. Chứ còn các vị đừng có mong những người mà con mắt bịch bằng một cái vô minh, tất nhiên là còn ngủ mê bởi những vật phóng khoáng, bởi những con ma nó bịt con mắt, nó hóa đủ cảnh hết rồi, cứ nhìn thấy đó rồi múa máy theo, vui theo, an lạc theo, cười khóc theo ý của ma, thì các vị đã bị ma chuyển rồi. Khi mà bị ma chuyển như vậy đó thì các vị đâu có làm chủ lấy mình đâu, chỉ có ma làm chủ các vị thôi. Đừng có nên để cho ma làm chủ, mình phải tự định lấy cái nghiệp của mình. Mình đến mình tự lội dưới biển, mình tự lực, đó là tu thiền đó. Người tu thiền là người đại trượng phu. Người đại trượng phu mới tu thiền để có đủ bản năng bơi và cứu mọi chúng sinh. Đó là như vậy. Còn nếu mà các vị không có phải là đại trượng phu, các vị là còn nhỏ xíu mà các vị không biết sửa mường mình, không có chịu học pháp, không chịu ăn những cái vật lành, tất nhiên là những cái thiện pháp không có, thì làm sao các vị lớn được? Khi không lớn thì các vị còn bé tí, nhỏ xíu, làm sao các vị có thể bơi lội như biển nghiệp? Trong khi những bát phong được mất khen chê, nó sẽ thổi các vị bay, và những con quái như vật ở dưới biển nghiệp của các vị nó sẽ nuốt các vị mất tiêu rồi. Thì các vị sẽ bị nằm ở trong cái thân của con quái vật á, các con quái vật nó mở đèn thì các vị mới thấy, nó há miệng ra nó cho các vị thấy cái gì thì các vị thấy cái đó, và nó nói các vị đừng có thấy cái gì là các vị đừng không có được thấy cái đó. Cái đó là một cái sai biệt của các pháp. Các vị làm sao để hiểu được pháp thật và pháp giả, hiểu được mọi vật chung quanh thật là giả và giả, sắc tức thị không, không tức thị sắc, đó là như vậy. Chứ đừng có vì những cái vật mà nó mộng tưởng ảo ảnh mà nó đưa các vị đến một cái chỗ phiền não, làm các vị khổ lắm. Muốn ra khỏi phiền não thì các vị phải bỏ đi những cái tham sân si trong cái thân của các vị đi. Nhớ là đừng có để cho ma làm chủ nữa. Bây giờ các vị trong Zoom, không biết là các vị có mặt trong Zoom hay không, thì đây là những cái vị thiện trí thức ở trong Zoom. Nếu mà các vị nghe, hy vọng là các vị nhận thức được cái phần quan trọng nhất trong huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân và huệ ý. Bây giờ nói huệ tỷ rồi, bây giờ nói tới huệ thiệt, tất nhiên là nói thiệt là nói cái miệng, nói cái lưỡi, phải không? Bây giờ cái lưỡi các vị, bây giờ nói tới cái lưỡi nha, thì nói tới những vật mà các vị có thể hưởng thức, có thể nếm, ăn. Khi mà các vị bệnh thì các vị nghe mùi đắng, phải không? Cái lưỡi các vị sẽ đắng. Mà khi mà các vị, mà khi mà cái miệng các vị, mà các vị có tu á, thì các vị cũng dùng cái lưỡi đó nói những lời êm đẹp, dịu dàng, dễ nghe, không có chửi, không có văn tục, không có sân si. Đó, nó nằm trong cái lưỡi của mình. Và nhất là nói muốn nuôi cái thân thì chúng ta cần phải ăn. Thì khi người tu thì điềm đạm, cái gì ăn được không phải là chất độc thì chúng ta có thể dùng được hết. Mà nếu mà chúng ta muốn những vật chung quanh mà vừa miệng chúng ta thì chúng ta phải cần phải như thế nào? Chúng ta phải cần phải biết nấu, phải không? Chứ nếu mà chúng ta không biết nấu mà có những vật ngon chung quanh thì chúng ta cũng không biết thế nào để mình được ăn nữa. Mà nếu mà nấu thì chúng ta phải có siêng một chút xíu, chứ đừng có nhiều khi đó, có nhiều vị chưa tu đó, ăn thì muốn ăn ngon mà nấu thì không biết nên đó. Mà hay chỉ trích những người mà nấu, mà mình không biết ăn thành ra mình không biết nấu, cứ ngồi chỉ trích nói là dở. Mà hỏi người chi hỏi, dạ thưa không biết tôi dở cái chỗ nào thì không biết chỉ, cái đó là người dốt. Thành ra khi mà mình biết mình dốt thì mình phải đi tìm học hỏi những cái món ăn ngon. Giống như nói món ăn ngon đây không phải là nói suối các vị đi ăn ngon nha, nghĩa là nói các vị nên tìm pháp, nên tìm sự hiểu biết, học hỏi, chứ không phải là nói món ăn. Nhưng mà các vị nghe là nó như vậy đó, nghe hiểu ý, đừng có chấp lời thì các vị kẹt đó nha. Thì khi các vị mà muốn hiểu cái pháp đúng hay sai, các vị phải có phần tu học mới hiểu được, đó là như vậy. Còn nếu mà các vị không có tu thì giống như các vị chưa hiểu biết các pháp lành như thế nào, thì các vị không có thể nào có cái sự mà phân biệt phỉ báng hay khen chê trong khi các vị tu hành. Vị nào cũng cố gắng hết mình của mình để giảng pháp, cái sự hiểu biết của mình để chia cho chúng sinh được hiểu biết theo. Còn nếu mà không hiểu biết thì đọc trong kinh trở lại thì ai đọc cũng được hết. Nhất là ngồi trước mặt bàn Phật, phải không, tụng thanh tịnh lắm. Tuy nhiên chúng ta ngồi chỗ nào cũng được, nếu mà thực sự thanh tịnh thì ngồi chỗ nào cũng thanh tịnh và làm thế nào cũng thanh tịnh hết, thì là người đã tu đã hơi vững rồi. Còn nếu mà chúng ta ngồi trước bàn thờ Phật phải tụng kinh để cho thanh tịnh thì cũng được, đó là một cái sự tha lực trợ duyên. Hoặc là đi tìm một số người đông thật đông, như vào chùa hay vào cái chỗ nào tụng kinh cái thật là đông thì chúng ta mới thấy thanh tịnh là càng hay nữa. Nhưng mà nếu mà thân chúng ta mà chưa thanh tịnh, dù chúng ta đi đến chỗ nào, có thanh tịnh đến đâu, chúng ta vẫn thấy bất tịnh, vẫn thấy không có được thanh tịnh. Là tại sao? Là tại vì cái thanh tịnh hay không thanh tịnh không có từ ngoài đưa vô được, mà nó phải từ trong của chúng ta. Nó thật sự nó nằm bên trong, là chúng ta chấp. Thấy chưa? Chúng ta chấp, chúng ta nói là cảnh này mới đúng, cảnh kia là sai, cảnh này mới sai, cảnh kia mới đúng, thì nó là không phải. Các tất cả pháp đều là Phật pháp, tất cả pháp đều là giải thoát. Giải thoát nó nằm ở trong tâm chúng ta, chứ không có nằm ở bên ngoài mà có được. Nên các vị vào trong room Quán Tham Thiền Tông thì hy vọng là các vị sẽ được một cái phần lợi ích, để mà hy vọng là các vị sẽ sử dụng trong đời sống hàng ngày, để mà được bổ ích trong cái sự tu học của các vị. Khi mà các vị nhìn thấy những thiện tri thức xung quanh thì các vị phải gần gũi để mà được học cái thiện của các vị đó. Tại vì các vị đó, các vị mà thiện tri thức không dễ, chúng ta không dễ thấy, không dễ gặp đâu. Là tại vì những vị đó đa số là có nhiều vị mà bậc chân tu thì sẽ không có thời giờ nhiều. Còn những vị mà đi vào, những vị Bồ Tát đi vào trong thế giới nhiều cái vạn hạnh làm lắm, không có phải một cái hạnh của mình đâu. Tất nhiên là nó nhiều muôn mặt, có thể làm bất cứ cái chuyện gì cho các vị được giải thoát, các vị đó đều làm hết. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy có một cái chuyện sai của người khác thì chúng ta phải tự soi lại tâm của mình. Có soi được tâm mình thì chúng ta mới soi được tất cả pháp. Tất cả pháp đều nằm trong tâm chúng ta, không ngoài mà có được. Các vị trong room chắc bị té lên té xuống ngoài, thành ra nhìn thấy các vị hình như là cứ hiện rồi chạy vô chạy ra. Hy vọng là các vị sẽ nhận được cái cuốn băng, cái CD này để mà các vị được học hỏi. Còn Bắc Phong nó nằm ở trong cái tầm vóc ở đâu các vị biết không? Ở chúng sinh, có chúng sinh thì các vị có Bắc Phong. Các vị chạy tới đâu các vị cũng bị Bắc Phong đi theo, tại vì Bắc Phong là cái tâm các vị đó, cái tâm mà chưa tu đó. Tất nhiên là cái tâm ma của các vị đó là kêu gọi là ý đó. Còn các vị còn thân thì các vị còn Bắc Phong chi phối. Nên các vị phải cần phải tu. Mà các vị hãy bỏ đi cái nghiệp thì các vị sẽ bay lên. Không thuận với phong mà cũng không có nghịch với phong. Không thuận với nó mà cũng không có nghịch với nó. Thì các vị hiểu được là đạo. Còn các vị không hiểu thì đó là cái duyên chưa đủ, có như vậy thôi, chứ không phải các vị dở đâu. Nếu mà nó bắt phong ngoài mà cứ chỉ trích bắt phong, cứ mong, đúng rồi, cứ mong là các vị hiểu, mà các vị không chỉ các vị đường đi thì không có trúng lắm, phải không? Thì bây giờ để Kim Cang Nguyên Giác chỉ cho các vị chút xíu này nha. Muốn mà chấn chỉnh lại cái thân tâm của mình không bị bắt phong, có một phần hiểu biết để mà trợ duyên cho các vị trong thế giới, thì các vị hãy nên nhớ như vậy. Các vị phải dùng, phải nhiếp phục cái tâm ma của mình bằng cách nào ha? Bằng cách là các vị phải dùng thập thiện đạo đó. Tất nhiên là các vị phải dùng thân khẩu ý của mình thật là thanh tịnh, đi trong đời sống của hàng ngày của mình. Khi mà các vị thọ giới với các vị nào đó thì các vị phải đi vào thế giới tu thật sự, mang cái giới đức trên mình, mang cái giới hạnh của mình để hành. Hành nguyện giống như là mình đang đi trên con đường thiện, mình chọn con đường ác và thiện chứ không ai hết. Mình một là ác, hai là thiện. Bây giờ nói tới cái muốn ra khỏi thế giới này mà thấy được cái nghiệp như thế nào thì mình mới chạy được, phải không? Nếu các vị có đủ tư cách hết cái pháp ác, các vị chuyển tới kiếp này, các vị gặp được Phật pháp, đó là một cái may rất là lớn của các vị. Thì các vị hãy nhìn lại để chi? Để các vị nhìn thấy được thập thiện đạo của các vị. để các vị đi trên đường đạo, đi trên đường thiện, các vị không bị ma thổi. Trong thế giới của ma, thế giới này là thế giới ma đó nha các vị. Nhưng không phải nói là không có được, cái thân các vị đang là thân ma đó. Các vị nói không có ma sao được? Bây giờ nói tới ngày mai các vị chưa biết sẽ ra như thế nào. Nói ngày hôm qua các vị chưa chắc nhớ hết. Mà bây giờ chưa chắc nhớ hết ngày một ngày mà đã chuyển một ngày phá một ngày khác rồi. Tất nhiên là nó tiếp tục như vậy. Thành ra đó là cái thế giới ma. Khi mà biết thế giới ma thì các vị phải làm sao để mình đi con đường thiện, để mình được đi lên. Đi lên thì nó khó khăn hơn một chút xíu. Tuy nhiên, các vị nên nhớ là cái phương pháp tối hậu mà cái duyên lành các vị gieo được đó, là các vị mới đến được bờ giác. Bờ giác là bờ bên kia, là quay đầu lại, không phải là quay mặt lại, không phải là ngó lại mà ngó bên trong. Ngó bên trong dùng trí huệ bát nhã để đi vào thế giới thì các vị sẽ thấy được thế giới như thế nào, thiệt hay giả. Nếu nó thật thì nó không có thay đổi, nếu nó giả nó thay đổi theo mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na, không có tự chủ được thì chúng ta đã nằm trong thế giới giả. Và thế giới giả đó là thế giới ma đó. Thì các vị muốn ra được thì các vị phải tu tinh tấn rốt ráo thọ giới pháp của chư Phật để mình được làm một người thiện và một người thượng nhân. Có như vậy thì các vị sẽ lớn lên cứu cho mình và cứu cho mọi người chúng sinh, mọi chúng sinh trong mọi thế giới. Từ cõi trời cũng còn phải lễ vị các vị nữa. Là tại sao? Là tại vì các vị, ta nói là các vị nói sao phải không? Các vị nghèo không phải là mình nghèo của mình không có chết, mà mình nghèo pháp mình sẽ chết. Thành ra các vị phải tu để các vị được hiểu biết được cái pháp thật sự. Hiểu biết là không thể nào nói là khi được khi không. Hiểu biết, hiểu là phải được, hiểu là phải thâm nhập. Thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, tức như là như hải đó. Đó, tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y Tăng. Các vị đã thấy rồi. Khi mà các vị đã nghe được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì ma đã chuyển pháp ác thành pháp thiện rồi. Tại vì các vị đã đem cái thân mình gieo xuống dưới đất, quay đầu lại, dập đầu dưới chân Phật, dập đầu dưới một cái sự giải thoát, để các vị được giải thoát như vậy thì các vị sẽ được duyên lành đầy đủ. Khi mà các vị bất cứ cái gì, khi mà thiện, mà các vị nói thiện cỡ nào, chỉ có một cái thiện thật là thiện thì các vị sẽ bay ra khỏi thế giới này, bay lên. Và các vị muốn thấy được cái pháp như thế nào để các vị mới ra khỏi được, để Kim Cang Nguyên Giác chỉ cho một cái điều. Các vị phạm một cái giới nào đi, các vị ác, các vị làm sai đi, tâm các vị mà đi xuống địa ngục liền thì các vị cũng đi ra được nữa đó. Các vị phân biệt được, phải phân biệt được, phải nhiễm tiên nhiễm và tiên nghiệm, nhiễm dục, thấy dục, biết mình bị dục, thoát dục mới được thoát được dục. Mình làm ác, mình thấy mình làm ác, mình bị nhiễm ác, mình bị đọa đày trong địa ngục, mình mới ra khỏi địa ngục được. Chứ nếu mà các vị không thấy, tất nhiên các vị là vô tri, vô giác, thì không có cảm nhận được, thì vẫn chưa phải là của mình. Khi mà không biết pháp, không hiểu được pháp, không nhận được pháp, thì tất nhiên là các vị chưa hiểu, tất nhiên chưa phải của mình. Chỉ thấy giống như cô Sine thôi. Coi cuộc đời giống như coi một cái tivi, giống như là coi phim, chứ các vị chưa thấy là mình nằm trong thế giới đó. Mình đi ra rồi mình mới thấy được là thế giới đó thật là khổ vô cùng. Mình phải đi ra. Muốn đi ra thì tự mình tự lực làm những cái chuyện đáng làm để chúng ta đi ra. Đó là không cầu vọng nơi ngoại cảnh mà phải tự lực thì mình mới thoát được và mới giải thoát được cho mình và cho mọi người. Các vị biết tại sao mà các vị giải thoát như Ngài Bổn Sư Thích Ca và các vị Bồ Tát vạn hạnh trong quá khứ đã làm được những chuyện đó? Là tại vì các vị đó đã nằm trong thế giới đã bị khổ, đã bị đọa và đã hiểu được, và các vị đó đã trở lại tu, trở lại đắc đạo và trở lại thêm lần nữa. Nên tiên dương Phật Pháp, tiên dương sự giải thoát đã bị trong đó rồi mới hiểu được. Còn các vị chưa bị, chưa nhận, chưa cảm thì không thể nào thông được hết. Cảm nó có cái sự thông ở trong nữa, là cảm thông đó. Thì nếu mà các vị có cảm thông thì các vị sẽ thấy được là thế giới ta bà này chúng sinh rất là đáng thương và rất là đáng tội nghiệp. Nên chúng ta cần phải có bổn phận với mình thì cho mình giải thoát trước, giống như mình biết lỗi xong rồi mới cứu được cho người, mới với người được. Từ độ, độ tha, tự giác cho mình mới giác tha được, giác hạnh mới viên mãn được. Một lần nữa Kim Cang Viên Giác đã nói cái câu này thêm một lần hai lần gì rồi. Thì bây giờ không biết là Đại sư Pháp Vân có còn trung dung hay không. Đại sư Pháp Vân có nghe được Kim Cang Viên Giác nói gì không, sư phụ nói gì không? Bây giờ thì mời MC nha. Thì Kim Cang Viên Giác hy vọng là sẽ gặp được các vị vào rằm tháng tới, tất nhiên là rằm tháng 3, 2006, chúng ta sẽ gặp ở trên room này và chúng ta sẽ cùng nhau lãnh đạo về sự giải thoát. Giải thoát rồi thì cũng có làm đạo gì, nhưng mà đây chỉ là một phần thị phi thôi nha. Thị phi, cũng như là có nhiều vị nói là Kim Cang Viên Giác thị phi. Thực sự đúng đó, thị phi chuyện lành. Cũng như nếu mà nói thị phi thì Ngài A Nan cũng thị phi, và tất cả như Bồ Tát cũng đã thị phi, nhưng mà thị phi lành thì không phải là thị phi mà là tuyên dương Phật Pháp, nói cho nó đúng là như vậy. Thì xin được chia cái phần giải thoát vô tình hay cố ý lại cho tất cả chúng sinh trong mười phương trên thế giới để được thọ nhận, và các chư tôn túc thiện trí thức chân dung được hưởng phần an lạc và thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.